Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, canh 4, mọi người cả kinh, hảo đi, tiết mục tổ vẫn là cái kia tiết mục tổ, sinh mệnh không ngừng, hố cha không thôi, Phó Hạo nhíu nhíu mày, tại đây bốn người chung che giấu có hung thủ nằm vùng. Nói cách khác không ngừng một cái nằm vùng đúng không? Cái này phải nhờ vào các ngươi chính mình đi phát hiện. Tìm kiếm manh mối, thỉnh nhớ kỹ, các ngươi mỗi người nhiều nhất chỉ có 2 lần giết người cơ hội oa. Đạo diễn, các ngươi có lầm hay không? Chỉ có 2 lần giết người cơ hội. Giết 2 người về sau liền không có giết người năng lực. Đạo diễn, chúng ta ra tới hảo hảo nói chuyện. Bảo bảo đảm không đánh chết ngươi. Ngoặc kép, Thư Trừng nhướng mày. Đen nhánh con người nhìn phía Hàn Đông Nạc, giống như chút nào không thèm để ý đạo diễn lời nói bộ dáng. Đừng quên ta kẹo que, Chu Tử Khiên cảnh giác chú ý thiếu niên nhất cử nhất động. Những người khác hắn còn hoặc nhiều hoặc ít có một ít hiểu biết. Chỉ có thiếu niên, trừ bỏ trên mạng tư liệu cùng hắn sở biểu hiện ra ngoài bộ dáng. Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Phó Hạo cũng chú ý khởi thiếu niên này. Đáy lòng âm thầm phỏng đoán, là thật sự tâm đại vẫn là cố ý muốn làm cái gì? Chu Diệu Vũ còn lại là phiên một cái đại đại xem thường. Nhỏ giọng đối với màn ảnh nói, đều nói hắn là địa chủ ra ngốc nhi tử đi, cho hắn đường là có thể chạy. Người quay phim, vì cái gì luôn là có một loại Chu Diệu Vũ bị Thư Trừng vứt bỏ cảm giác. Hàn Đông Nạc cũng là sửng sốt, cười ha ha. Tiết mục lục xong, ca ca thỉnh ngươi kẹo que, Thư Trừng gợi lên khóe môi, Hàn ca, ta xem qua ngươi không ít điện ảnh, ngươi kỹ thuật diễn như vậy hảo, lại trước nay diễn quá nằm vùng, lúc này đây ngươi sẽ không thật là nằm vùng đi, ở đây mọi người đều không có nghĩ tới thiếu niên sẽ hỏi đến như vậy trắng ra. 8 đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Hàn Đông Nạc lập tức giơ lên tay thề. Ta nếu là nằm vùng, ngũ lôi oanh đỉnh, ở đây mọi người quan sát đến Hàn Đông Nạc biểu tình. Lâm vào trầm tư, Thư Trừng nhướng mày cười. Hàn ca, ta tin ngươi, Bạch Lộ đi ra phía trước, tay thông đồng Thư Trừng bả vai, cười đến sang sảng, thêm ta một cái bái. Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn Bạch Lộ liếc mắt một cái. Gật gật đầu, đôi tay cắm ở trong túi. Đi nhanh về phía trước đi đến, Bạch Lộ nheo lại đôi mắt, cái kia thiếu niên ánh mắt trong suốt đến làm người không chỗ che giấu. Tựa hồ chính mình sở hữu ý tưởng đều không chỗ có thể ẩn nấp. Bạch Lộ gợi lên khóe môi, đuổi kịp thiếu niên nện bước, tựa hồ càng ngày càng có ý tứ. Chu Diệu Vũ còn ở trước màn ảnh lại nhảy nhác mãi Thư Trừng. Lơ đãng chi gian nhìn đến rời đi Thư Trừng cùng Bạch Lộ. Vội vàng theo sau, Tiểu Trừng tử, từ từ ta a. Phó Hạo nheo lại đôi mắt, nhìn bị Thư Trừng Chu Diệu Vũ mang đi Hàn Đông Nạc cùng Bạch Lộ trầm mặc không nói. Cuối cùng Phó Hạo Ngô Đống cùng Hình Nhạc tạm thời liên minh. Tiến đến tìm kiếm manh mối, dư lại Chu Tử Khiên cùng Mã Ngọc Xuyên ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Cho nhau nhìn đối phương mắt to trừng mắt nhỏ, Mã Ngọc Xuyên giờ khóc giờ cười. Là ta trường quá xoái đúng không? Như thế nào liền dư lại hắn? Camera, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tính, tạm chấp nhận một chút đi. Mã Ngọc Xuyên liêu một chút tóc. Đi nhanh chiều Chu Tử Khiên đi qua đi. Tiểu nhị, ngươi nhân duyên kém thành như vậy cũng là đủ rồi. Mã Ngọc Xuyên đi theo Chu Tử Khiên bên người. Người này xấu a, liền phải nhiều đọc sách nhiều cùng người khác tâm sự thiên. Đừng cùng ta dường như, nhan hảo còn có người đau, Chu Tử Khiên đen mặt, yêu yêu linh sao, nơi này có người trước công chúng tú ân ái. Hắc hắc, đừng a, đại gia từng người xuất phát tìm kiếm manh mối. Hết chương.